chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3102, chương 3103, bị nóng. Long Trung úy, ngươi có thể không nên làm ta sợ, trông thấy lại có gì có thể sợ. Khổng Liên Như tuy nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, nhưng hắn cũng là thấy qua việc đời, không dễ dàng như vậy bị hoảng sợ nói. Long Kiệt quay đầu đối với hắn cười nói, bốn phía tất cả đều là quỷ, ngươi có sợ hay không? Cái này sao có thể? Khổng Liên Như hổ khu chấn động, tay bối rối chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán. Chơi hắn nhóm cái này không sợ mấy cái này mấy thứ bẩn thỉu, nhưng là thấy nhiều trong nội tâm vẫn còn có chút rụt rè. Hắn nhìn xem bị vũ khí bao phủ hơn phân nửa hố, cảm thấy Long Kiệt đây là tại hù dọa hắn. Đến, đem cái này bôi ở ánh mắt là nhìn xem. Long Kiệt đưa cho hắn hai tấm dính nước này nước đọng lục diệp. Khổng Liên Như hai tay nắm lấy một chương nhìn chính mình trên mắt một vệt. Chỉ cảm thấy ánh mắt thanh thanh lương lương, tựa như ga tinh dầu một dạng. Phía trên này là cái gì? Khổng Liên Như liền vội vàng đem tay bên trong đồ vật ném đi. Có chút khó chịu, tưởng rằng Long Kiệt đang đùa bỡn chính mình, mới dùng tinh dầu lừa gạt chính mình. Ngươi nhìn, Long Kiệt không có phản ứng đến hắn, mà chính là dùng ngón tay chỉ phía trước. Ngoạt tao, Khổng Liên Như nhất thời hoảng sợ chính mình ngồi sập xuống đất. Vừa mới vốn là không có có đồ vật gì trên đường thế mà xuất hiện rất nhiều cô hồn dã quỷ. Hắn còn trông thấy Vương Đại Đông ngay tại đám kia cô hồn dã quỷ bên trong, cũng không nhận được công kích. Đây là có chuyện gì? Hắn đã không nhớ đến chính mình câu nói này nói bao nhiêu lần. Hắn nghẹn ngào nhìn về phía Long Kiệt. Long Kiệt nửa ngồi dưới, ánh mắt híp lại nhìn lấy nơi xa. Hắn không có đoán sai lời nói, Vương Đại Đông đang tìm lấy thứ gì? Hắn không nghĩ sai, Vương Đại Đông xác thực tại tìm đồ, chỉ là vật này khó tìm. Vương Đại Đông bên người những thứ này cô hồn dã quỷ cũng không thể gần hắn thân thể. Ngược lại là nơi này âm khí nồng nặc để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Muốn là Hồng Thông trận pháp kia tại trình độ này âm khí phía trên bố trí xuống, hắn cũng không có cách nào theo cái kia hoàng tuyền trong ảo cảnh tránh ra. Nơi này chính là tốt chỗ, nhưng muốn đào sâu ba thước mới có thể phát huy trận pháp 100% uy lực. Đáng tiếc Hồng Thông không biết hàng, Vương Đại Đông thì đứng tại bờ hố duyên. Hắn nhìn xem phía dưới, phát hiện một khối màu đen cổ gạch. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào cái địa phương này. Đem gạch đá chung quanh bùn đất mở ra lại lộ ra một tấm bia đá tới. Nguyên lai đây không phải là gạch đá, mà chính là tấm bia đá này một góc. Phía trên là phong cách cổ xưa văn tự, khắc lấy chữ giáp cốt, vô cùng thần bí huyền ảo. Thần ma chi giếng, Vương Đại Đông lại thạch đạo nhân trí nhớ, cũng không khó nhận những chữ này. Chỉ là cái này thần ma chi giếng đọc ra luôn cảm giác có chút gìn giữ hòa bình. Nhưng là, âm khí thật là theo cái này nhanh trên tấm bia đá phát ra. Gặp quỷ, Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại tấm bia đá này phía trên. Còn tưởng rằng là bảo bối gì, bây giờ nhìn đây không phải một tấm bia đá mà thôi. Chỉ là hắn cái mông mới ngồi lên, lập tức thì có một cỗ khói xanh theo chính mình trên mông toát ra. Xì xì xì tựa như tại sấy một chút thịt. Ta đi, Vương Đại Đông lập tức xoa cái mông lên. Quay đầu loáng thoáng nhìn thấy mình cái mông bị nóng rơi nhất đại nhanh. Giống như có hai chữ khắc ở chính mình cái mông hai bên. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thứ đồ gì, gặp quỷ sao? Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy tấm bia đá kia. Nhìn lấy âm khí bức người bia đá thế mà so mặt trời còn muốn nóng hổi. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng là Vương Đại Đông xác thực thật là gặp phải. Suối quẩy, Vương Đại Đông khóe miệng co giật, trên mông đau đớn để hắn không muốn tại ở lại đây. Đã nơi này không có bảo bối gì, hắn cũng không cần thiết ở lại. Hắn ngự kiếm bay đi. Hắn cũng không muốn đem chính mình cái mông bại lộ tại hai cái đại nam nhân trước mắt. Trên đường Khổng Liên như nghe thấy hưu một tiếng, chỉ nhìn thấy theo hố lấy xông ra một đạo kiếm quang, kéo lấy sao băng cái đuôi biến mất tại trước mắt mình. Chính hắn nhìn đến trợn mắt hốc mồm, Long Kiệt cầm trong tay tàn thuốc ném xuống đất, đứng dậy ngã ngã chân, ngồi xổm nửa ngày, chân đều tê, đi thôi, chúng ta vào xem. Long Trung úy, ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Khổng Liên như nhìn lấy cái kia lít nhít đồ vật, tê cả da đầu hỏi. Hắn không có bị dọa ngất đã là tâm lý tố chất vô cùng tốt. Tại để hắn đi vào, hắn nhưng cũng không dám. Đương nhiên muốn đi nhìn một chút, bằng không chúng ta tới làm gì? Ngươi đi một mình đi. Khổng Liên như nhìn xem những vật kia, cảm thấy mình vẫn lạc ở chỗ này lấy không gọi thỏa đáng. Muốn hắn giao thiệp với người vẫn được, cùng quỷ, đó còn là tính toán. Tốt a, Long Kiệt cũng không có làm khó Khổng Liên như, mà chính là theo dấu ở trong cổ lôi ra một đầu chữ thập dây chuyền. Khổng Liên như, ngoặc kép chấm ngoặc kép, quỷ cũng không sợ thánh giá a. Nhưng là sau một khắc hắn liền hoảng sợ lên, chỉ nhìn thấy Long Kiệt trong tay thánh giá nghênh phong gặp trương, thế mà biến thành một thanh trường kiếm. Chỉ nhìn thấy Long Kiệt cổ tay vặn vẹo, một đạo sắc bén kiếm khí liền lướt qua một đường. Chỉ nghe thấy ầm ầm một chuỗi dài tiếng nổ mạnh, những cái kia cô hồn dã quỷ bị hắn lấy một kiếm quấy thành toái phiến. Không được, Khổng Liên như nghẹn họng nhìn chân chối. Trông thấy tình cảnh này, cổ họng không khỏi phun trào. Đây là thiên sư hạ phàm sao? Long Kiệt đi ra phía trước, thoáng cái thì biến mất tại Khổng Liên như trước mắt. Không có Long Kiệt tại, Khổng Liên như nhanh như chớp liền chạy tiến trong xe. Ở bên ngoài ngốc lâu, hắn mới phát hiện mình phía sau lưng đều nhuận thấu. Tại Lạc Tuyết biệt thự, Thường Lâm Hổ ngay tại Vương Đại Đông gian phòng bên trong nhìn lấy phản nằm sấp trên giường Vương Đại Đông. Lão bản, ngươi đây là làm gì đi? Bị người nóng hai cái con run tại trên mông. Tranh thủ thời gian, đừng lải nhải. Để ngươi đến không phải để ngươi cười nhạo ta. Tranh thủ thời gian cho ta sức thuốc. Thường Lâm Hổ không nói hai lời thì cho Vương Đại Đông bôi thuốc. Hắn một bên bôi vừa nói, lão bản, theo đạo lý, ngươi thánh thể đã đại thành, tầm thường đồ vật căn bản thương tổn không ngươi. Ngươi cái mông thụ thương thuốc này có thể có tác dụng sao? Vương Đại Đông quay đầu nguýt hắn một cái. Quản hắn có dùng hay không dùng, ngươi bôi là được. Sau đó, Vương Đại Đông quay đầu nói với Thường Lâm Hổ lấy. Lão Thường, chờ sau đó ngươi dùng bút tại chữ phía trên đem hai chữ kia tô lại xuống tới. Ta xem một chút là chữ gì. Thường Lâm Hổ tốt nhất thuốc, vỗ vỗ tay nói ra. Không có vấn đề. Sau đó, hắn chỉ thấy Vương Đại Đông trên mông chữ miêu tả đi ra. Vương Đại Đông cầm lấy tờ giấy kia, phía trên chữ mặc dù là phản, nhưng là Vương Đại Đông chuyển qua mặt giấy, cũng là thần ma hai chữ. Lão bản, hai chữ này cái gì? Thần ma có ý tứ gì? Ta cũng không biết. Vương Đại Đông lắc đầu, cảm giác có hai chữ khác ở trên mông, trong nội tâm vẫn là có như vậy một chút không thoải mái. Tốt, ngươi trở về đi. Bên này không liên quan đến ngươi. Tới gần cửa ải cuối năm, ngươi liền mang theo ngươi khuê nữ về nhà qua tốt năm. Thường Lâm Hổ gật gật đầu thì dọn dẹp một chút về nhà, hắn cũng chuẩn bị đi trở về. Đến mức Lục Hành Sâm liên lụy đi ra hết thảy án kiện, hiện tại cũng kém không nhiều tra ra manh mối. Theo chỗ của hắn tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra Lục Hành biết rõ. Người thông minh đều biết là ai làm quỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.